Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2868, không phụ danh tiếng của nó, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói Tô Hàn là một cái gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ người thật có lỗi, hắn thật đúng là không phải. Trung đẳng tinh vực ác nhân nhiều như vậy, Tô Hàn nếu là muốn chỉnh trị, cả một đời đều chỉnh lý không hết. Nhưng lại tại vừa rồi, chủ sạp này mới tốt tâm nhắc nhở chính mình một chút. Để cho mình coi chừng bị lừa, càng không muốn đưa xong tính mệnh. Đối chủ sạp này, Tô Hàn ấn tượng vẫn rất tốt. Theo ở kiếp trước đến ở kiếp này, Tô Hàn tính cách đều không cải biến, một mực là một cái có ân tất báo người. Đương nhiên, chủ sạp này đối nhắc nhở của hắn, không tính là ân, có thể cuối cùng cũng là tốt bụng hảo ý, nói không chừng, bởi vì hắn như thế vài câu nhắc nhở, đều có thể cứu mình một cái mạng. Giờ phút này, chủ sạp này gặp ức hiếp, tại có năng lực tình huống dưới, nếu không giúp hắn một chút, Tô Hàn luôn cảm thấy trong lòng giống như là chặn lại cùng một chỗ cái gì. Vương trưởng lão hiển nhiên là không biết Tô Hàn này chút nội tâm trò vui. Cũng hoặc là nói, hắn đều không có chú ý tới, quầy hàng bên cạnh còn đứng lấy một người. Tại đánh xong cái kia một bạt tay về sau, vương trưởng lão lại là đạp chủ quán một cước, đem người sau đạp ngã xuống đất. Ta liền hỏi ngươi, ngươi cho. Vẫn là không cho. Như hung lang nhìn chằm chằm chủ quán, vương trưởng lão lạnh giọng nói. Người muốn thật không cho cũng không quan hệ, ta tự mình tới cầm, nhưng lúc đó, ta muốn bắt, đã có thể không chỉ là tiên tinh đơn giản như vậy, còn có ngươi mệnh. Nghe thấy lời ấy, chủ quán sắc mặt lại biến, vương trưởng lão, van cầu ngài xin thương xót, ta là thật không có nhiều tiền như vậy a. Hắn mặt mũi tràn đầy cầu khẩn. Một màn này, xem Tô Hàn lòng sinh thở dài, này, liền là tôi tớ người sinh hoạt, bọn hắn đã rất mệt mỏi, vẫn còn phải bị làm nhục như vậy. Nói vận mệnh bất công sao, cũng không phải là như thế, dùng chủ sạp này lục giai tiên nhân cảnh tu vi, hoàn toàn có thể đi một tòa linh triều làm chiến binh. Nói như vậy, hắn liền có bối cảnh, liền sẽ không bị này loại khi nhục. Nhưng hắn không có, hắn lựa chọn chịu nhục. Chỉ cầu có thể tại đây bên trong kiếm càng nhiều một chút tiên tinh. Lựa chọn của hắn không sai, sai. Là này vương trưởng lão, càng là cái kia Hàn Âm Tông. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Vương trưởng lão trên mặt băng hàn biến mất, ngược lại là lộ ra nụ cười. Nhưng này vết sẹo, tại tiếu dung liên lụy phía dưới, lại là lộ ra càng thêm dữ tợn dọa người. 1000 miếng tiên tinh, ngươi về sau vẫn như cũ có khả năng tại đây bên trong làm ăn. Tất cả mọi người bình an vô sự. Vương trưởng lão nói, hay hoặc là, ngươi không cần cho ta này 1000 miếng tiên tinh, nhưng ngươi muốn đem mệnh của ngươi cho ta, ngươi nhìn xem tuyển đi. Chủ quán vô cùng lo sợ, thầm nghĩ việc buôn bán của mình tốt, chẳng lẽ cũng có sai sao? Bất quá, đối với vương trưởng lão hiện tại bộ dáng này, hắn lại là phi thường rõ ràng. Băng Hàn về sau bình tĩnh, liền là thật muốn giết người. 500 miếng. Chủ quán cắn răng, cực kỳ thịt đau mà nói, vương trưởng lão, ta cho ngài 500 miếng tiên tinh, xem như hiếu kính ngài, có được hay không? Nghe thấy lời ấy, vương trưởng lão nụ cười càng dày đặc. Xem ra, ngươi là muốn tiền không muốn mạng a, giết hắn, nguyên thần giữ lại, bản trưởng lão có ích. Chủ quán sắc mặt đại biến, chỉ giết thể xác, nguyên thần giữ lại, vậy sau này là bực nào xuống chàng, còn dùng đoán sao? Hiu hiu hiu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương trưởng lão sau lưng đám kia chó săn, lập tức vọt lên, đem chủ quán bao bọc vây quanh. Chủ quán sắc mặt như tro tàn, liền tâm tư phản kháng đều không có. Thứ nhất, tại tiên nhân cảnh loại tầng thứ này, chiến thuật biển người, hiển nhiên là có ích. Mặc dù những cái kia chó săn tu vi đều không có hắn cao, nhưng thắng ở nhiều người, hơn 100 người, đủ để đem hắn vây giết. Thứ hai, cái kia vương trưởng lão tu vi, chính là thất giai tiên nhân cảnh, hắn như động thủ, chủ quán không có phản kháng chút nào lực lượng. Thứ ba, Hạ Âm Tông những người khác ngay tại cách đó không xa đâu, liền tiên linh cảnh cường giả đều có, loại kia cấp độ người chỉ muốn xuất thủ, liền có thể chớp mắt đem hắn chân áp. Ta cho, chủ quán ngồi liệt ở nơi nào, tự lẩm bẩm, hiện tại lại muốn cho, không sợ đến muộn sao? Vương trưởng lão giữ tợn cười một tiếng, chậm rãi đi tới chủ quán trước mặt. Nói thật, nơi này nhiều như vậy làm ăn, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít, kiếp sau nếu như còn có thể làm người, vậy ngươi ngàn vạn nhớ kỹ, nắm con mắt đánh bóng một điểm, không phải hết thảy mọi người, cũng giống như bản trưởng lão như thế có kiên nhẫn. Tiếng nói vừa ra, vương trưởng lão trực tiếp giơ chân lên, liền muốn đạp hướng chủ quán đầu. Nhưng vào thời khắc này, có một đạo áo trắng thân ảnh bỗng nhiên thoáng hiện đi qua. Cánh tay kia duỗi ra, đem vương trưởng lão đẩy sang một bên. Vương trưởng lão vẻ mặt đại hàn. Ngươi là ai, muốn chết phải không? Ngay cả ta Hàn Âm Tông làm việc đều dám ngăn trở. Tô Hàn thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói. Vương trưởng lão đúng không? Có phải hay không có chút quá mức? Lão bản này cũng là vốn nhỏ mà sinh ý. Mọi người cũng không dễ dàng. Làm sao đến mức nháo đến không phải muốn giết hắn mức độ. Ta muốn giết hắn, còn cần lý do. Ngươi quản được ta, vương trưởng lão thâm trầm mà nói. Chỉ bằng ngươi vừa rồi đẩy ta cái kia một thoáng. Ít nhất cũng phải xuất ra 10 vạn tiên tinh, mới có thể giữ được ngươi cái kia đáng chết cánh tay. 10 vạn tiên tinh, Tô Hàn kém chút khí cười, hắn nói, ngươi xem chính ngươi, giá trị 10 vạn tiên tinh sao? Thao, ngươi là thật không chết qua, vương trưởng lão trở lấy một đôi mắt chó, quát lớn. Người tới, cho ta đánh cho đến chết, liền bàn trưởng lão cũng dám đẩy, hôm nay không cho hắn quỳ trên mặt đất cùng ta cầu xin tha thứ. Lão tử liền không họ vương. Rầm rầm rầm, từng đợt khí tức, theo những cái kia lũ chó săn trên thân bạo phát ra. Tất cả đều là tiên nhân cảnh, Tô Hàn một đầu ngón tay là có thể đem bọn hắn toàn bộ bóp chết. Nhưng những người này, rõ ràng đều là không biết. Bọn hắn mặc dù nhìn không thấu Tô Hàn tu vi, nhưng bọn hắn Hàn Âm Tông muốn giết người, còn cần quản đối phương là mạnh là yếu. Ngược lại, cường giả chân chính, đều không sẽ xuất hiện ở đây. Càng sẽ không ăn những cái kia hoàng kim cá viên loại hình đồ vật. Ào ào ào, từng cái tu vi lực lượng chỗ biến ảo bàn tay, theo Tô Hàn đỉnh đầu buông xuống, như muốn sinh sinh chụp chết. Đến mức cùng vương trưởng lão quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lưu lại nguyên thần là đủ, Tô Hàn cũng xem như hiểu biết bọn gia hỏa này sắc mặt. Hải bá hai chữ, quả nhiên không phụ danh tiếng của nó, một lời không hợp, nói giết liền giết. Hoàn toàn không đem người mệnh làm mạng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu chỉ muốn yên lặng, hưởng thụ này ngắn ngủi thời gian tốt đẹp, chưa từng nghĩ, lại muốn giết người. Tô Hàn trong lòng thầm than, những cái kia bàn tay tuy nói đã hạ xuống, nhưng tại Tô Hàn trong mắt, lại là chậm như là rùa bò. Phanh phanh phanh phanh, nhưng mà, ngay tại Tô Hàn dự định động thủ, đem những người này toàn bộ đều giải quyết thời điểm. Lại là một đạo thân ảnh màu đen, xông vào giữa đám người. Hắn tốc độ nhanh đáng sợ, coi như là Tô Hàn, tại không có hiện ra thực lực tổng hợp trước đó, cũng khó thấy rõ đối phương. Hết sức rõ ràng, này ít nhất cũng là một vị tiên quân cảnh cường giả. Một mảnh vang trầm tiếng bên trong, căn bản cũng không có thấy rõ ràng cái này người là như thế nào ra tay, chỉ thấy ngoại trừ vương trưởng lão bên ngoài, mặt khác lũ chó săn, tất cả đều bay ngược ra ngoài. Thân giữa không trung, còn chưa rơi xuống đất thời điểm, lại là bịch một tiếng hóa thành xương máu, thân thể trực tiếp sụp đổ. Nguyên thần, căn bản cũng không có trốn khả năng ra ngoài tính, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.